Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 112 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tam Đại Thánh Địa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục lúc này á, khi mà tu luyện xong đạt đến cảnh giới thiên vị thì hắn xuất quan, không ngờ được cái lệnh triệu tập của Thánh Địa Thanh Lang là lúc này ở phía biên giới của Tam Đại Gia Tộc với Hắc Ma Nhất Tộc gì đó phát sinh ra chiến tranh. Vì vậy mà cái đám người Thạch Mục này phải ra chiến tuyến. Đoạn cuối tập trước thì lúc này Thạch Mục và cái nhóm người ngàn năm đệ tử cũng như vài người trăm năm đệ tử tự nguyện á, thì đi đến cái tiền tuyến. Thì vừa đến nơi thì không ngờ là đang gặp một cái trận đánh nhau giữa ở bên nhân tộc và Hắc Ma dị tộc. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Thạch Mục nhìn về cái đám Hắc Ma nhất tộc á, thì thoạt nhìn những cái ngoại hình của những người này á, không khác nhiều so với nhân tộc đâu. Bất quá thân thể lại cực kỳ cường tráng, làn da thấp thoáng ẩn hiện cái đường vân màu đen, dường như là ma văn nào đó. Nhưng mà lúc giơ tay nhấc chân, quanh thân tản ra khí cuồn cuộn, song phương giao chiến, chém giết lẫn nhau cực kỳ kịch liệt. Vô số đạo pháp lực tỏa ra hào quang đang xen vào nhau, phát ra những tiếng nổ mạnh, gào thét đinh tai nhức óc không ngừng. Kịch chiến ở tiền tuyến, thỉnh thoảng có người bị mấy đạo quang mang đánh trúng, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, thậm chí có người bị chặt ra thành nhiều phần, đầu thân tách biệt. Bên phía liên minh, hơn 10 tàu chiến hạm xếp thành một loạt, tản mát ra hào quang hai màu vàng và trắng bạc. Chiến hạm phía trước cùng hai bên cửa thỉnh thoảng bay vụt ra từng đạo cột sáng cực lớn, rơi vào bên trong hắc vụ của Hắc Ma nhất tộc. Cột sáng uy lực cực lớn, mỗi một đạo cột sáng cực lớn oanh kích xuống đều có một vài tên Hắc Ma nhất tộc tan thành mây khói. Nhất là hai chiếc chiến hạm màu vàng phun ra đạo đạo kim quang vừa thô vừa to, hầu như đánh xuyên qua hắc vụ của Hắc Ma nhất tộc. Tuy nhiên Hắc Ma nhất tộc cũng không hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hắc vụ cuồn cuộn lao xuống, chợt phun ra thành từng đám hỏa diễm màu đen, phù thiên cái địa đáp trả lại bên phía liên minh. Hỏa diễm màu đen thập phần quỷ dị, phàm là bị ngọn lửa dính vào thì linh khí pháp bảo lập tức mất đi hào quang, màn sáng hộ thể của võ giả thuộc sĩ cũng căn bản không cách nào chống cự, nhất thời nửa khắc sẽ hóa thành tro. Tuy nhiên sau khi phun ra một hơi liên tiếp hơn 10 đám hỏa diễm màu đen, hắc vụ rút nhỏ đi rất nhiều và ngưng phun ra hỏa diễm. Bên phía liên minh, chiến hạm vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục bắn ra từng đạo cột sáng vừa thu vừa to, thắng lợi dần nghiêng về phía của liên minh. Đám người Thạch Mục chứng kiến cảnh chiến đấu tanh máu trước mắt này, từng người sắc mặt tái nhợt. Bành sư huynh, có cần chúng ta lên hỗ trợ không vậy? Thiếu niên họ Cổ hỏi. Thực lực song phương cơ bản là cân bằng, nhân số tuy rằng không ít, nhưng mà đại bộ phận đều là địa giai tu vi, số lượng thiên vị cảnh bất quá chỉ có hơn 200 người. Phe mình nếu có thêm gần 100 thiên vị tham chiến, có thể triển khai đại tác dụng. Cổ sư đệ dũng mãnh rất là đáng khen. Bất quá nơi đây không cần các ngươi ra tay đâu, kịch chiến phía trước bên ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, chúng ta cũng phải mau chóng chạy tới cứ điểm phù không thành. Đại hán râu quay nón ho khan một tiếng rồi nói ra. Thiếu niên họ Cổ im lặng không nói thêm gì. Ngừng sát chiến hạm vượt qua khu vực kịch chiến, tiếp tục hướng về phía trước phi đụng mà đi. Thanh âm kịch chiến cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để biến mất. Tiếp tục đi về phía trước, mảnh vỡ đại lục trong tinh không lớn dần lên, kéo dài mấy vạn dặm. Hơn nữa bên trên dần dần bắt đầu xuất hiện một ít thảm thực vật màu xanh, có nơi thậm chí có núi non sông ngòi, hoa cỏ, dã thú, so với đại lục bình thường cũng không có quá nhiều sự khác biệt, làm mọi người tấm tắc kêu lạ. Thời gian tầm nửa ngày sau, một tòa phù không cứ điểm rộng lớn rốt cuộc đã xuất hiện ở trước mắt của mọi người. Cứ điểm nằm trên một mảnh phế tích của đại lục, ít nhất cũng có hơn nghìn dặm, trông như là một chiếc chiến hạm cực lớn nằm ngang trong không trung, toàn thân bị một tầng sáng hình tròn gần như vô hình bao phủ.

thời gian cũng tới rồi, chắc cũng sắp công bố nhiệm vụ rồi. Sau một lúc, tiếng xé gió dần biến mất, cuối cùng cũng không còn ai tiến vào quảng trường nữa. Thành Mục biết rõ đệ tử của ba đại thánh địa đều đã tề tụ. Nhưng vào lúc này, quang ảnh chớp động giữa không trung, vài bóng người bay tới, hạ xuống một cái bệ đá trong quảng trường. Người cầm đầu lại chính là tên yêu tộc tóc bạc Độc Cô Xuyên. Người này vừa xuất hiện, nguyên bản hiện trường đang náo động lập tức lặng ngắt như tờ. Mấy nghìn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Độc Cô Xuyên. Chư chị, hôm nay các ngươi được triệu tập đến nơi này, tất cả đều xứng đáng. Chắc hẳn các ngươi đã nghe nói trước đây rồi. Tại bên trong liên minh, sự đại chấp hành nhiệm vụ đều lấy tổ đội làm đơn vị cơ sở. Hôm nay các ngươi hãy tự lập đội ngũ cho mình. Độc Cô Xuyên nói thẳng vào vấn đề. Trên quảng trường, mọi người lần nữa lại náo động. Độc Cô Xuyên nhìn xung quanh quảng trường một vòng, một tay phất lên, một tia sáng trắng bắn ra từ bên trong tay áo, là một quyển trục màu bạc. Quyển trục phần phật triển khai một cái, nhanh chóng đón gió mà lớn lên. Trong nháy mắt hóa thành một quyển trục cực lớn, ghi vô số chữ nhỏ chằng chịt trên đó, tựa hồ từng cái tên người, chỉ là có chỗ dùng chữ màu vàng tiếp sau đó là những chữ màu bạc. Những cái tên được viết chữ màu vàng tựa hồ lớn hơn một chút so với những cái tên màu bạc. Thạch Mục nhìn tới, ánh mắt chấn động, lập tức giật mình. Những cái tên màu vàng đều là võ giả thiên vị hoặc là thuộc sĩ nhật giai. Những cái tên màu bạc đều là võ giả địa giai và thuộc sĩ nguyệt giai. Võ giả thiên vị cùng thuộc sĩ nhật giai có lẽ giống như là hắn tìm hiểu ngày hôm qua, là tiểu đội trưởng, còn đội viên là võ giả địa giai và thuộc sĩ nguyệt giai. Tên của hắn cũng được ghi ở phía trên, đằng sau có 13 người. Từng thành viên của tiểu đội đều đã rõ rồi, tất cả đội trưởng bước ra khỏi hàng. Độc Cô Xuyên nói. Thành Mục cùng 200-300 tên thiên vị đệ tử nghe như vậy, nhao nhao phi thân lên, hạ xuống phía trước của quảng trường. Dựa theo thứ tự trong quyển trục, đứng thành một cái hàng trên quảng trường. Sau khi đứng vào vị trí, sắc mặt Thạch Mục biến hóa. Đứng bên trái của hắn đúng là tên Hùng Đồ. Hùng Đồ tự nhiên cũng phát hiện ra điều này, quay đầu sang nhìn một cái, nhe răng cười cười với Thạch Mục. Thạch Mục nhíu mày quay đầu đi, không để ý đến sự khiêu khích của gã. Hiện tại các đệ tử địa giai tự tìm đến đứng sau đội ngũ của mình. 10 năm sắp tới, các ngươi sẽ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, giúp đỡ lẫn nhau thiệt tốt. Độc Cô Xuyên nói ra. Lời vừa dứt, tiếng xé gió vang lên không ngớt. Hơn 2000 tên địa giai bay lên trời, hạ xuống sau lưng đội trưởng đội của mình. Sau lưng Thạch Mục rất nhanh xuất hiện một nhóm người, đều là những người lạ. Trong đó 5 người tới từ Thanh Lang Thánh Địa, 4 người đến từ Ly Trần Tông, 4 người còn lại đến từ Trục Vân Kiếm Phái. Rất nhanh từng tiểu đội đã tập hợp đủ đội viên. Độc Cô Xuyên nhẹ gật đầu, cuối cùng lộ ra vài phần vẻ hài lòng. Y vung tay lên, mỗi người trên quảng trường được phát một cái túi pháp khí nhỏ màu đen. Thạch Mục nhìn túi nhỏ trong tay, vật ấy tản mát ra khí tức, ngược lại giống với túi thú hùng, chỉ là phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Túi nhỏ màu đen tên là Ma Hồn Túi, các ngươi sau này chấp hành nhiệm vụ, nếu đánh chết Hắc Ma nhất tộc, liền thu hồi nguyên thần của tộc nhân Hắc Ma nhất tộc vào trong đó, có thể đổi lấy công huân của liên minh. Độc Cô Xuyên nói ra, Thạch Mục giật mình, khó trách vật ấy lại có khí tức gần với thú hùng. Được rồi, các ngươi đã tập hợp đầy đủ tổ đội của mình, hãy làm quen với nhau một chút đi. Nhiệm vụ rất nhanh sẽ được phân phó đến cho các ngươi trên lệnh bài. Nhận nhiệm vụ phải chấp hành ngay, không được trì hoãn. Hôm nay chỉ tới đây thôi, tất cả giải tán. Độc Cô Xuyên nói xong, xoay người đi ra quảng trường. Từng tiểu đội trên quảng trường cũng tùy thời ly khai. Mấy vị, chúng ta cũng rời khỏi nơi này thôi, tìm một chỗ nào đó làm quen đi. Thành Mục quay người, nói với mấy người sau lưng một câu, rồi sau đó phi thân bay về phía xa xa. Những người khác thấy như vậy nhao nhao đuổi theo. Sau một lát, một đoàn người hạ xuống một đỉnh núi không người. Thạch Mục nhìn 13 thủ hạ, những người này đến từ những thánh địa thế lực khác nhau. Giờ phút này cùng mình đứng một chỗ, mơ hồ có cảm giác rất vi diệu. Chư vị, nếu như chúng ta đã được phân vào cùng một tổ đội rồi, từ nay về sau cần phải đồng tâm hiệp lực rồi. Không cần câu thúc gì cả, giới thiệu bản thân chút đi, bắt đầu từ ta. Ta là Thạch Mục, đệ tử ngàn năm của Thanh Lăng Thánh Địa, về sau sẽ là đội trưởng của tiểu đội số 46 này. Thạch Mục nói ra. Mười mấy người liếc nhau một cái, mới đầu thì có chút im lặng, nhưng mà theo sau người đầu tiên mở miệng, những người còn lại cũng đồng loạt báo danh giới thiệu về mình, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Đội trưởng Thạch Mục nè, sau này ngươi là người dẫn đầu thực hiện nhiệm vụ của liên minh, không biết ngươi am hiểu loại công pháp nào vậy? Chúng ta muốn hiểu rõ để phối hợp với ngươi tốt hơn á. Đến từ Ly Trần Tông, một gã thanh niên áo tím mở miệng nói ra. Thành Mục liếc nhìn người này, là một thanh niên cao gầy tên là Quách Tham, dung mạo bình thường, nhưng tu vi đã đạt đến địa giai đỉnh phong, khoảng cách đến cảnh giới thiên vị cũng chỉ còn một bước ngắn. Ba gã Ly Trận Tông đệ tử khác mơ hồ lấy người này làm chủ. Thần tình của Quách Tham tùy ý, đối với Thạch Mục rất tùy tiện, tựa như không có chút kính ý nào cả. Cái này cũng khó trách, Thạch Mục tu vi bất quá chỉ là thiên vị sơ kỳ. Tại nơi đây là đội trưởng có tu vi thấp nhất, gã tự nhiên khó có thể kính nể hắn. Dù sao thực lực đội trưởng không những ảnh hưởng tới thành bại của nhiệm vụ mà còn liên quan trực tiếp đến sự sinh tồn của thành viên trong đội. Công pháp của Thạch Mẫu có chút tương tự với thể tu, chú trọng rèn luyện thân thể, võ kỹ. Ngoài ra còn có mấy loại công pháp hai hệ thủy hỏa, đối với phụ lục cũng biết chút ít nữa. Thạch Mục không để ý thái độ của người này, lời ít ý nhiều mà nói ra. Thì ra Thạch đội trưởng còn là một gã võ pháp song tu, thất kính rồi. Quách Tham nghe như vậy, chắp tay nhưng mà trong mặt vẫn hiện lên một tia khinh thường không dễ nhận ra. Những người còn lại nghe như vậy gật đầu không lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Thạch Mục với phản ứng của những người này không cảm thấy ngoài ý muốn. Võ pháp song tu ở Lam Hải Tinh Vực coi như là kỳ lạ quý hiếm. Nhưng mà ở Di Dương Tinh Vực này hoàn toàn là chuyện bình thường. Dù sao ở nơi này có rất nhiều phương thức làm cho một gã võ giả có được lực lượng cảm ứng nguyên tố. Do đó để tu luyện thuật pháp chỉ là cái loại phương pháp này không làm cho người ta tôn sùng. Thứ nhất, võ giả tu hành vốn không dễ, còn muốn phân tâm tu luyện thuật pháp cũng không phải dễ, làm ảnh hưởng tu luyện võ đạo. Vì vậy ngoại trừ kẻ có thiên tư trác tuyệt hoặc là có đại bối cảnh, những ích lợi từ việc tu luyện thuật pháp còn không bằng việc khổ tu võ đạo. Thứ hai, thuật pháp chi đạo mặc dù mượn được ngoại lực để tu luyện, nhưng mà tu vi càng tăng, đòi hỏi thiên phú càng cao, đối với tài nguyên cần có lại càng nhiều. Tuy rằng pháp lực cường đại lại có thể luyện khí chế tạo phù, nhưng với đại đa số mọi người mà nói đều không phải dễ dàng, đều lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như nói đến thần thông, các người cũng giới thiệu sơ lược một chút đi, ngày sau có thể liên hợp tác chiến mà. Thạch Mục không nhanh không chậm nói ra. Những người khác nghe như vậy liếc nhau một cái. Năm người tới từ Thanh Lang Thánh Địa mở miệng đầu tiên, đại khái giới thiệu thần thông của mình. Năm người đều tới từ những tinh cầu phụ thuộc của Thanh Lang Thánh Địa, trong đó bốn võ giả địa giai, một gã nguyệt giai thuật sĩ, thần thông cũng không có gì thần kỳ. Quách Tham nghe như vậy sắc mặt khinh miệt, ngữ khí có chút lười biếng mở miệng, nói: Quách mẫu tới từ Ly Trần Tông, tu luyện Thiên Lôi Hành Quyết chân công của Ly Trần Tông, cửu phẩm lôi pháp ta đã nắm giữ đến phẩm thứ năm rồi, hơn nữa đệ tử Ly Trần Tông chúng ta từ lúc nhập môn cho đến giờ liền tu luyện các loại trận pháp hợp kích, Quách mẫu cùng ba vị sư đệ có thể bố trí xuống chân lôi đại trận, cái khác không dám nói nha, nhưng mà một gã thiên vị võ giả không phải là vấn đề. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, Ly Trận Tông cùng Thanh Lang Thánh Địa bất đồng, đệ tử tu luyện đều được tông môn truyền thụ cho tinh diệu đạo pháp, uy danh Thiên Lôi Hành Quyết chân công hiển hách, hắn cũng đã nghe qua rồi. Đạo môn bên trong đem lôi pháp chia làm cửu phẩm, Quách Tham lấy địa giai đỉnh phong liền nắm giữ ngũ phẩm lôi pháp, đúng là một thiên tài. Quách Tham sau khi nói xong, ba gã Ly Trận Tông đệ tử bên cạnh cũng báo ra công pháp của bản thân tu luyện, ba người đều là địa giai trung kỳ, mà khác đều không nói gì thêm. Thạch Mục khẽ gật đầu, nhìn về bốn gã Trục Vân kiếm phái. Tại Hạ Nguyên Ngọc Kinh, đệ tử Trục Vân kiếm phái chúng ta cũng không có năng khiếu gì, chỉ là am hiểu kiếm đạo thần thông mà thôi. Chúng ta bốn người vừa đúng phân lập được một cái kiếm trận, chống cự một tên thiên vị cũng không thành vấn đề đó. Trong bốn người, một tên thanh niên sắc mặt có chút trắng bệch mở miệng nói ra. Người này tên là Nguyên Ngọc Kinh, là kẻ cầm đầu trong bốn người Trục Vân kiếm phái, tu vi địa giai hậu kỳ, so với Quách Tham yếu hơn một chút. Nhưng mà thần tình đồng dạng cũng kiêu căng vô cùng. Hả? Vậy theo ý của đạo hữu, kiếm trận của Quý Tông so với chân lôi đại trận của chúng ta lợi hại hơn hả? Không chờ ba người còn lại của Trục Vân kiếm phái mở miệng, Quách Tham đột nhiên nói. Có lợi hại hay không, tự nhiên không phải chỉ dựa vào lời nói đâu. Nguyên Ngọc Kinh nói. Nói khoác mà không biết ngượng, có muốn thử một chút hay không vậy? Quách Tham hừ lạnh. Mấy người sau lưng đứng lên sắc mặt bất thiện, một bộ là muốn đánh nhau. Quy định của liên minh không cho phép nội đấu, người vi phạm nghiêm trị. Chẳng lẽ các ngươi muốn độc cô xuyên trưởng lão lại nói với các ngươi một lần nữa hay sao vậy? Thành Mục lạnh giọng nói ra. Lời vừa nói ra, song phương đều khẽ giật mình, tất cả đều ngậm miệng. Tiếp tục đi. Thành Mục dời mắt từ Nguyên Ngọc Kinh sang một người đứng sau lưng của gã. Sau một nén nhang. Được rồi, mọi người đã rõ thần thông của nhau rồi, nhất là sau khi làm nhiệm vụ lần này. Hôm nay hãy dừng ở đây đi. Chư vị nè, trước tiên có thể quay về nơi ở. Khi có nhiệm vụ ta sẽ thông báo sau. Thạch Mục nói ra. Nhóm người đến từ Thanh Lang Thánh Địa còn đỡ, nhưng mà đệ tử Ly Trận Tông và Trục Vân kiếm phái đều có chút không phục đối với đội trưởng tân nhiệm là hắn. Thạch Mục tất nhiên hiểu rõ điều này, có điều hắn không để ý quá nhiều, dù sao thái độ hiện tại đều không quan trọng bằng biểu hiện trong lúc thực hiện nhiệm vụ sắp tới. Mọi người nghe như vậy đều gật nhẹ đầu, sau đó lần lượt rời đi. Thạch Mục cũng không nán lại thêm mà phi thân về chỗ ở của mình. Vừa về đến nơi, hắn lập tức đóng chặt đại môn, ngồi xuống, lấy ra một sắp phù chú, tĩnh tọa một lát, bắt đầu vẽ bùa. Những lá bùa này Thạch Mục mua được lúc trước nhưng mà chưa kịp vẽ, tranh thủ lúc này chưa có nhiệm vụ, hắn liền lấy ra để vẽ, ngày sau sẽ có cơ hội dùng đến. Thạch Mục vừa khắc hai tấm phù lục, lệnh bài kim sắc trên người đã chợt lóe lên rồi. Hắn cầm qua xem xét, sắc mặt biến hóa. Bề mặt lệnh bài hiện ra một hàng chữ nhỏ, là nhiệm vụ liên minh công bố. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Thành Mục nhướng mày lẩm bẩm. Thành Mục lập tức đứng dậy, thu dọn mọi thứ sau đó ra ngoài, đồng thời đưa tin tập hợp đội viên. Trên quảng trường đóng quân, Thành Mục cùng 5 đệ tử Thanh Lang Thánh Địa và 4 đệ tử Trục Vân Kiếm Phái đứng đợi đã hơn 1 phút đồng hồ. Lúc này 4 người Quách Sâm mới khoan thai tiến đến. Quách Sâm, vì sao 4 người các ngươi đến trễ như vậy? Thành Mục câu mày nói ra. Thạch đội trưởng à, bọn ta có chút sự vụ nên chậm trễ đôi chút, kính xin đội trưởng bỏ qua cho. Quách Sâm chẳng hề để ý, chắp tay trả lời. Thành Mục sắc mặt lạnh lẽo, hiếp mắt nhìn thẳng về phía Quách Sâm. Hậu Quách liền có cảm giác đang bị một con hung thú nhìn chằm chằm vào mình, lời nói chuẩn bị phun ra cũng đành nuốt xuống. 3 người còn lại há hốc mồm định nói cái gì đó nhưng đều im lặng nhìn sang Thạch Mục. 4 người gặp chuyện cùng một lúc hả? Trùng hợp như vậy sao? Thạch Mục chậm rãi nói ra, trên người tản mát ra hàn khí lạnh lẽo. Cảm thụ uy áp của Thạch Mục tản ra, Quách Sâm không khỏi biến sắc, nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thân sắc lộ ra vẻ chăm chọc. Tu vi của Thạch Mục không hơn gã nhiều lắm. Họ Quách thân mang thiên lôi chính pháp chân công, lại tu luyện không ít bí thuật hệ lôi, cũng không phải là chưa từng đánh bại địch thủ thiên vị, vì vậy không hề cảm thấy sợ hãi. Hờ, xem biểu hiện của Quách huynh đây, dường như không hề tin phục đội trưởng như ta hả? Thạch Mục cười lạnh, sau đó tiến về phía Quách Sâm. Hắn vốn không định khoe khoang cái gì, nhưng mà tình hình trước mắt không thi triển một ít thủ đoạn thì không được rồi. Đúng vậy, để Thạch Mục ngươi làm đội trưởng ta đây không phục. Như vậy đi, ta và ngươi xung phong giết địch một phen. Nếu ta thắng, ngươi cứ tiếp tục giữ chức đội trưởng của mình, nhưng mà từ nay về sau đừng để ý đến việc của ta. Thế nào hả? Quách Sâm hất hàm hỏi lại. Không cần phiền toái như vậy đâu. Ngay tại đây, nếu ngươi tiếp được một chiêu của Thạch Mũ, về sau muốn cái gì ta sẽ không quản. Thạch Mục hư lạnh. Quách Sâm thoạt nhiên có chút giật mình, sau đó tỏ ra giận dữ. Được, ngươi đã khinh người như vậy, ta sẽ tiếp ngươi một chiêu. Quách Sâm quát lớn. Tiếp chiêu! Thạch Mục hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng cái xuất hiện trước người đối phương một cách quỷ dị, một quyền tung ra. Quách Sâm biến sắc. Gã bị tốc độ của Thạch Mục làm cho chết khiếp. Họ Quách hét lớn một tiếng, thân thể nổi lên lôi điện tím biếc dày đặc tạo thành một cái bộ chiến giáp. Gần như cùng lúc, tay gã lóe lên hắc quang, một thanh đại chùy đen kịch hiện ra, rõ ràng là một kiện linh khí cực phẩm. Bề mặt đại chùy cũng hiện ra vô số lôi điện tử sắc. Quách Sâm vung đại chùy đập tới nắm đấm của Thạch Mục. Thạch Mục nheo mắt, cánh tay khẽ động, nắm đấm lập tức xuất hiện ra vô số hào quang màu lam, xoay tròn như là một cơn lốc. Đại chùy của Quách Sâm thế tới không giảm, thoáng cái đã đụng tới cái lốc xoáy màu lam. Một luồng đại lực men theo dòng nước cuốn tung đại chùy lên cao. Quách Sâm thấy vậy không khỏi biến sắc. Lúc này nắm đấm của Thạch Mục đã bay ra từ trong lốc xoáy, tựa như độc long xuất động nên thẳng lên ngực gã. Nắm tay lập lòe kim quang, hiển hiện vô số lân phiến kim sắc. Lôi giáp trên người Quách Sâm ầm ầm tán loạn, tựa như là một tờ giấy mỏng bị chọc thủng. Nắm đấm nện mạnh lên người của Hổ Quách. Phốc một tiếng, Quách Sâm há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay đi như là một bó rơm, ngã xuống mặt đất. Những người còn lại không khỏi giật mình, hoảng sợ nhìn về phía Thạch Mục. Đám người Trục Vân Kiếm Phái đều phải biến sắc, nhìn nhau cúi đầu. Quách Sâm chậm rãi bò lên, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục có chút khác thường. Vừa rồi khi nắm đấm của Thạch Mục chạm vào người của gã, gã có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng tìm mà không phát. Một khi lực lượng này bộc phát, thân thể của gã đã bị đánh nát thành một đống bùn, chứ không chỉ nhẹ nhàng thổ huyết như vậy. Quách Sâm, ngươi đã phục hay chưa? Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Tại hạ tâm phục khẩu phục rồi. Ngày sau, Thạch đội trưởng có dặn dò, ta sẽ đều nghe theo. Quách Sâm thấp giọng trả lời. Được, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Thạch Mục nói xong, thân thể đại phóng lam quang, phi đụng về phía xa xa. Những người còn lại vội vàng đuổi theo. Sau một lát, bọn họ đã rời khỏi cứ điểm thành phù không, hướng về trung tâm của phù Thạch Tinh Hải. Một ngày một đêm sau đó, đoàn người đã đặt chân lên một mảnh vỡ tinh cầu lớn chừng mấy nghìn dặm. Địa thế nơi đây bằng phẳng, thảm thực vật tươi tốt, khắp nơi đều là rừng rậm. Trong rừng tràn ngập sương mù, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Đoàn người dừng chân ở bên ngoài, không vội xâm nhập. Thành Mục lấy cái lệnh bài kim sắc ra, lệnh bài nhoáng một cái, phóng xuất một đạo kim quang, chui vào bên trong biển sương. Thật lâu về sau, một bóng người từ trong rừng bay ra, đứng cách nhóm người Thạch Mục vài trượng, thì ra là một thanh niên áo lục, diện mạo lạnh lùng, tu vi đạt đến thiên vị sơ kỳ, thân sắc tràn đầy đề phòng. Các ngươi là tiểu đội 465, mau chứng minh thân phận. Thanh niên áo lục trầm giọng nói ra. Thạch Mục lấy ra lệnh bài kim sắc, những người khác cũng lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Thanh niên áo lục nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, sắc mặt lúc này mới buông lỏng đôi chút. Đi theo ta. Gã nói một tiếng sau đó quay người đi vào trong rừng. Đoàn người đuổi sát theo sau. Sau một canh giờ, cả nhóm đã đến trước một ngọn núi nằm sâu trong rừng. Thanh niên áo lục phất tay đánh ra một đạo thanh quang, ngọn núi lập lòe một lúc sau đó hiện ra một màn sáng màu xanh lá. Thành Mục chợt hiểu ra, ngọn núi này lại là do huyễn thuật biến ảo mà thành, có thể thấy được thủ đoạn che mắt vô cùng cao minh. Khoảng cách gần như vậy nhưng mà hắn không thể phát hiện ra chút manh mối nào cả. Đi thôi. Thanh niên áo lục dẫn mọi người đi vào. Bên trong màn sáng là một tòa thành có diện tích khá lớn. Nơi này chính là cứ điểm mà liên minh lập sâu bên trong phù thạch tinh hải, đã cách tiền tuyến không xa. Nhiệm vụ của tiểu đội lần này là trấn thủ ở đây. Thành lũy thoạt nhìn có 5 tầng tương đối rộng rãi, có điều không thấy một ai. Đi theo ta, ta dẫn các vị đến gặp thủ lĩnh cứ điểm. Thanh niên áo lục dẫn đám người Thạch Mục đến nơi cao nhất của tòa thành. Trong phòng, một đại hán giáp tím đang quan sát địa đồ ở trên tường, nghe động bèn quay đầu nhìn lại, đôi mắt rực sáng bắn ra hai đạo thiểm điện. Mười mấy người sau lưng Thạch Mục đều bị giật mình, toàn thân như bị tia chớp đánh trúng trở nên tê dại, chỉ có Thạch Mục không hề thay đổi sắc mặt. Thạch Mục chớp mắt, tu vi của đại hán áo tím đại khái đạt đến thiên vị đỉnh phong, hơn nữa hơi thở ẩn chứa sát khí nồng đậm, hiển nhiên là người giàu kinh nghiệm chém giết. Ôn đầu lĩnh, bọn họ là tiểu đội liên minh phái tới hậu viện. Thanh niên áo lục nói ra. Đại hán giáp tím khẽ ừ một tiếng, ánh mắt chăm chú quan sát Thạch Mục, đầu gật nhẹ. Vốn tưởng rằng thân binh phái tới đều là phế vật vô dụng, tiểu đội trưởng lần này coi như có chút thực lực, ngươi tên là gì vậy? Đại hán áo tím chợt hỏi. Đầu lĩnh quá khen rồi, tại hạ tên là Thạch Mục. Thạch Mục không nhanh không chậm trả lời. Đại hán áo tím nghe như vậy chỉ ừ một tiếng chứ không giới thiệu tên mình. Quách Sâm nghe gã nói như vậy lập tức nhướng mày nhưng mà không lên tiếng. Khi còn ở tông môn, họ Quách là thiên kiêu chi tử được Tân Bốc đã quen, ra đến tiền tuyến mới biết thiên ngoại hữu thiên. Một quyền của Thạch Mục đã diệt đi không ít ngạo khí của gã. Ta cũng không có nhiều lời vô ích, cứ điểm nơi đây có tác dụng dò xét tuần tra, phòng ngừa thám tử của hắc ma nhất tộc tiếp cận trận doanh của liên minh. Bên trong cứ điểm có 10 tiểu đội, thi hành chế độ luân phiên. Mỗi tháng cứ điểm thành phụ không sẽ cử một tiểu đội đến thay thế lực lượng trú đóng ở đây. Các ngươi sẽ phải đóng quân ở đây 10 tháng, sau đó mới có thể quay về cứ điểm thành phụ không. Đại hán áo tím giải thích. Ánh mắt Thạch Mục khẽ động, liên minh không hề nhắc đến chuyện này. Trong thời gian này, hành động của các ngươi đều cho ta chỉ huy, kẻ nào tự tiện hành động, giết không tha. Đại hán áo tím tỏ ra nghiêm nghị. Đám người Quách Sâm giật mình vội vàng gật đầu, Thạch Mục cũng chậm rãi gật đầu. Các ngươi vừa mới đến đây, còn chưa quen thuộc nơi này, trước hết phụ trách cảnh giới khu vực thứ 9 đi. Ngụy Văn, ngươi sắp xếp chỗ ở cho họ, thuận tiện nói qua một chút hoàn cảnh nơi đây. Đại hán giáp tím nói với thanh niên áo lục bên cạnh. Thanh niên áo lục đáp ứng, sau đó mang theo nhóm người Thạch Mục ra khỏi phòng. Bên trong cứ điểm có rất nhiều phòng, mọi người nhanh chóng tìm được nơi ở. Thanh niên áo lục lấy ra hơn 10 cái ngọc giản màu xanh, phân cho mỗi người một tấm. Thạch Mục sử dụng thần thức thăm dò, bên trong là địa đồ khu vực chung quanh cứ điểm, phân làm 9 nơi. Bình thường, 9 trong 10 tiểu đội sẽ ra ngoài tuần tra, tiểu đội còn lại nghỉ ngơi trong thành, một tháng đổi một lần. Khu vực thứ 9 là địa phương an toàn nhất, một tháng này các ngươi hãy phụ trách nơi đó nha. Thanh niên áo lục nói ra, nghe như vậy đám người Quách Sâm mới khẽ buông lỏng. Hôm nay đã muộn rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm ngày mai đến khu vực số 9 tuần tra. Ngụy Văn nói ra. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai bắt đầu tuần tra. Nơi này là biên cảnh, tùy lúc đều có thể gặp phải địch nhân, cần tĩnh tọa cho đầu óc tỉnh táo mới được. Thạch Mục lên tiếng phân phó. Mọi người nhao nhao gật đầu, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, tiểu đội của Thạch Mục đã tập trung đội ngũ, hướng về khu vực số 9 mà đi. Trong cứ điểm có 9 khu vực cần tuần tra, dò xét, ngoài ra còn có rất nhiều các mảnh vỡ tinh cầu phân bố rải rác xung quanh. Sau nửa canh giờ, đoàn người đã đi đến khu vực số 9 rồi. Trước mắt mọi người hiện ra một cái dải đầm lầy, trong đó thi thoảng có xen lẫn một vài hồ nước. Bên cạnh những hồ nước này, cỏ và thực vật tầm thấp sinh trưởng tươi tốt, ngẫu nhiên xuất hiện một vài thân cây trơ trọi. Nước trong hồ chốc chốc lại thoát ra từng làn bong bóng, không gian tràn ngập khí tức đầm lầy hư thối. Thành Mục quan sát một lúc, sau đó lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu xanh. Lệnh bài này dùng để mở ra trận pháp huyễn thuật xung quanh khu vực, đương nhiên nó cũng có những công dụng khác. Hắn rót vào một tia chân khí, lệnh bài liền lóe lên quang mang màu xanh lập lòe. Sau đó một tiểu đội khác xuất hiện bay về phía này. Tiểu đội này nhân số ít hơn so với tiểu đội của Thạch Mục, tính cả đội trưởng cũng chỉ có 9 người, cầm đầu là một gã đệ tử Ly Trần Tông với tu vi thiên vị. Gã cùng vị tiểu đội trưởng kia nói chuyện một lát, tiểu đội này lập tức rời đi. Theo lời của gã đội trưởng này nói thì thời gian một tháng tuần tra, bọn họ cũng không gặp phải cái gì dị thường. Bắt đầu tuần tra, hai người một đội, xếp thành một hàng, không được cách nhau quá 10 dặm. Thạch Mục nói ra, những người khác liền gật đầu, từng người phóng xuất thần thức thăm dò xung quanh. Đoàn người tiến vào khu vực đầm lầy rất nhanh đã không còn bóng dáng. Mấy ngày sau, tiểu đội của Thạch Mục cũng đã dò xét và tìm hiểu sơ lược hoàn cảnh nơi này rồi. Khu vực này diện tích rất lớn, ngoài một dải đầm lầy trải rộng còn có 1/3 mảnh vỡ tinh cầu cũng thuộc khu vực này. Mấy ngày nay cũng không có tình huống dị thường nào phát sinh, chỉ là trong thảm thực vật đầm lầy này có không ít độc trùng sinh sống, mang lại cho mọi người một ít phiền toái. Bất quá mọi người tu vi đều không thấp thì cái điểm phiền toái nho nhỏ này cũng không coi vào đâu. Sau khi đã hiểu rõ tình hình, Thành Mục liền muốn thay đổi phương pháp tuần tra. Dù sao thì khu vực số 9 này cũng rất rộng lớn, nếu mà như cứ giữ nguyên cách cũ thì căn bản không phát huy được hiệu quả. Sau khi thương lượng một chút, mọi người liền tách ra, phân bố đều trong khu vực số 9. Làm như vậy tuy sẽ nguy hiểm hơn, nhưng mà dù sao nơi này cũng là chiến trường, cũng không thể tính toán vẹn toàn được. Trên một cái hồ nhỏ, một bóng người nhàn nhạt đang chậm rãi bay qua. Người này chính là Thạch Mục. Hắn khoác trên người kiện áo choàng ẩn hình. Hắn thân là đội trưởng, tự nhiên cũng phải tuần tra khu vực nguy hiểm nhất. Sau một lúc, Thạch Mục liền dừng lại đáp xuống bên cạnh hồ nghỉ ngơi. Dù vậy hắn vẫn không cởi bỏ cái áo choàng mà lặng yên quan sát tinh không. Ở cuối tầm mắt mơ hồ có thể thấy được một mảnh mây mù đen kịt. Đó chính là không gian thông đạo qua hắc ma nhất tộc. Hắn thở dài rồi thu hồi ánh mắt lại. Hắn đi đến tiền tuyến tuy mới có mấy ngày nhưng cũng đã hiểu được không ít sự tình. Liên minh ba đại thánh địa cũng không có hành động gì lớn, lại càng không có tập kết lực lượng để cùng hắc ma nhất tộc quyết chiến gì. Mà hắc ma nhất tộc cũng không có vội vã động thủ, song phương bày ra tư thế chiến đấu lâu dài. Cuộc chiến này chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Thành Mục lắc đầu, không suy nghĩ đến những vấn đề này nữa. Hắn đứng lên định tiếp tục dò xét, thì đột nhiên nét mặt của hắn thay đổi, quay đầu nhìn về một hướng. Thân hình hắn lóe lên, liền biến thành một đạo tàn ảnh bay về phía trước. Mấy chục dặm bên ngoài, một đầu dị thú đang chậm rãi di chuyển. Con thú này nhìn gần giống với một đầu mãnh hổ, toàn thân đen kịt, nhưng mà so với hổ thì lại dữ tợn hơn nhiều. Trên cổ nó mọc ra một cái hàng gai xương nhọn hoắt đen kịt. Đôi mắt lóe lên quang mang giảo hoạt, cảnh giác quan sát xung quanh. Trên người nó phát tán ra một khí tức khác thường, khiến cho độc trùng cũng nhao nhao tránh xa không dám đến gần. Đúng lúc này thì một thanh trường thương màu lam do nước ngưng tụ thành bỗng nhiên xuất hiện, nhanh như thiểm điện đâm trúng cổ họng của dị thú. Cây thương này tuy là bằng nước nhưng mà sắc bén vô cùng, đem đống đinh con thú xuống mặt đất. Dị thú phát ra một hồi gào thét thống khổ, tứ chi điên cuồng quẩy đạp, đem mặt đất đào thành một cái hố to. Nhưng mà trường thương vẫn như cũ định trụ thân thể nó xuống. Vết thương trên người dị thú chảy ra từng dòng chất lỏng màu đen, tựa như là đây chính là máu tươi vậy. Động tác con thú dần dần chậm lại, sau đó bất động. Rất nhanh trường thương liền tiêu tan, một bóng người lóe lên xuất hiện bên cạnh, chính là Thạch Mục. Đây là ma thú, hắn lẩm bẩm. Hắn ra tiền tuyến mặc dù không lâu nhưng cũng biết được không ít thần thông của hắc ma nhất tộc, mà nuôi dưỡng ma thú đi dò xét chiến đấu chính là một loại trong đó. Thạch Mục quan sát tình huống xung quanh, sau đó đem thần thức tỏa ra phương viên hơn 10 dặm, nhưng mà không phát sinh cái gì ngoài ý muốn cả. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, đem sự việc ma thú xuất hiện báo cho Ngụy Văn. Một lát sau, Ngụy Văn liền gửi lại thông tin cho hắn, thì con thú này là sư hống thú, loại ma thú chuyên dò xét, hắc ma nhất tộc thường xuyên phóng thích vào lãnh địa của bên mình. Thạch Mục liền thở ra một hơi, vung tay đánh ra một đoàn hỏa diễm, đem thi thể ma thú hóa thành tro tàn, sau đó lại tiếp tục tuần tra. Hết tập 112 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.